Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1464, chương 1468, ngược bảo toàn trường 2. Đội trưởng, sau một khắc, tại chỗ người ào ào kêu lên, Tần Trạch gật gật đầu, cười cười nói, mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó. Vâng, đội trưởng. Tại chỗ người lúc này mới ào ào tản ra. Lúc này Tần Trạch nhìn xem Hạ Minh, đã thấy đến Hạ Minh trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Đang huấn luyện, huấn luyện. Hạ Minh có chút ngây ngốc nhìn trước mắt tình cảnh này. Đã thấy đến, nơi này có rất nhiều giá đỡ bị trong suốt pha lê giam ở bên trong. Bất quá bộ này giá đỡ phía trên lại treo rất nhiều bao cát. Những thứ này bao cát lung la lung lay, mà ở bên trong người, muốn làm mục đích, cũng là né tránh những thứ này bao cát. Muốn tách rời khỏi những thứ này bao cát, tựa hồ không khó a. Vì sao những người này xem ra ngây ngốc bộ dáng? Đây cũng là huấn luyện. Hạ Minh ngẫm lại, nhịn không được hỏi, đó là tự nhiên. Tần Trạch cười cười nói, ngươi đi thử một lần, liền biết. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, nói, ta đi thử xem. Sau đó, Hạ Minh hướng về cái này pha lê phòng đi qua. Hạ Minh đi ngang qua cái này cửa thủy tinh. Lúc này Hạ Minh nhìn đến người bên trong. Người bên trong nhìn đến Hạ Minh, nhướng mày, ngươi là ai? Ai để ngươi tiến đến? Người nói chuyện mặc lấy một cái áo ba lỗ màu đen, lộ ra cái này có mạnh mẽ bắp thịt, hoàn mỹ đường vòng cung, thoạt nhìn là như vậy yêu mỹ. Bất quá tại trên thân người này lại tản ra một loại bạo phát lực. Loại kia bạo phát lực làm cho người không dám khinh thường. Ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh từ tốn nói. Hạ Minh là ai? Người này nghi hoặc nhìn Hạ Minh hai mắt. Lúc này lại hướng về bên ngoài nhìn sang, khi thấy Tần Trạch về sau, mới chợt hiểu ra, người này lạnh lùng nói, ngươi là Tần Trạch mang tới vừa mới gia nhập long hồn người a. Hạ Minh nghe vậy, kinh ngạc trước mắt người này liếc một chút, Hạ Minh không nói gì, nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương, lập tức lăn ra ngoài. Người này lạnh hừ một tiếng nói, ồ... Ngươi là ai? Ngươi để cho ta lăn. Ta liền lăn. Ngươi là cái thá gì? Hạ Minh nghe vậy, lạnh giọng quát lớn. Soát, giờ khắc này, trong này hai người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Hai người kia tức giận nói. Mẹ, ngươi nói chuyện với người nào đâu? Dám như thế cùng đội trưởng của chúng ta nói chuyện. Đúng à, ngươi tính toán thứ đồ gì? Cũng dám như thế cùng đội trưởng của chúng ta nói chuyện. Ta nhìn ngươi chính là mới tới tân binh đản tử. Hiện tại ngươi tốt nhất thành thành thật thật cho đội trưởng của chúng ta xin lỗi. Không phải vậy chuyện này. Không xong. Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha, cũng không để ý tới trước mắt người này. Đội trưởng, hắn giống như cùng Lãnh Nghiêm Đông đối đầu. Chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ? Trường Thanh thấy thế, nhịn không được nói, không dùng. Tần Trạch lắc đầu, từ tốn nói, ta là cố ý để hắn đi, cố ý để hắn đi. Trường Thanh có chút không hiểu nhìn về phía Tần Trạch, tiểu tử này là một thiên tài, hơn nữa còn là một cái chính cống yêu nghiệt. Nếu như có thể đem tiểu tử này hút vào long hồn, đối long hồn có trợ giúp rất lớn. Bất quá, ngươi vừa mới nhìn ra chưa? Tần Trạch từ tốn nói, nhìn ra cái gì? Trường Thanh nghi hoặc nhìn xem Tần Trạch, hiếu kỳ hỏi, hắn tựa hồ là cố ý khiêu khích người ở đây. Tần Trạch giải thích nói, cố ý khiêu khích. Trường Thanh có chút không rõ, Tần Trạch vì sao lại nói như vậy? Ngươi hẳn phải biết, tiểu tử này thực lực, cần phải tại đỉnh phong trở lên. Tần Trạch đột nhiên ngưng trọng nói ra, không tệ. Hắn cần phải tại điên phong chi thượng, cũng không biết hắn chiến lực chân chính có bao nhiêu. Nghĩ đến cùng Hạ Minh đánh nhau thời điểm, Trường Thanh cũng là một trận tê cả da đầu. Hạ Minh thực lực quá đáng sợ. Nếu như Hạ Minh dùng hết toàn lực lời nói, hắn cũng không biết mình có thể hay không gánh vác được. Chẳng lẽ thì không sợ lạnh ngày đông giá rét hạ độc thủ? Trường Thanh nhịn không được hỏi. Hắn không biết. Tần Trạch cười cười nói. Lãnh Nghiêm Đông người này, tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng là hạ độc thủ, chỉ ít trước mắt sẽ không. Vậy ngươi đây là, sớm nhìn hắn không thuận mắt, cho gia hỏa này một bài học. Tần Trạch cười cười nói, mà lại tiểu tử này có thể là muốn khiêu chiến chúng ta long hồn đây. Khiêu chiến chúng ta long hồn? Trường Thanh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Không thể nào, ngươi không thấy được tiểu tử này vẫn luôn là phách lối như vậy sao? Tần Trạch bình thản cười một tiếng, nói, cái này cũng không nên là vì khiêu chiến chúng ta long hồn a. Trường Thanh do dự một chút, hỏi, xác thực không biết. Tần Trạch cười không nói. Không nói gì? Trường Thanh không biết Tần Trạch lại đánh cái gì bí hiểm. Nhìn đến Tần Trạch không nói lời nào, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Ngươi dám mắng ta? Lãnh Nghiêm Đông mặt đen thui, một đôi sắc bén con ngươi giống như hai đạo lợi kiếm, đột nhiên bắn về phía Hạ Minh. Cái kia sắc bén ánh mắt, tựa hồ muốn Hạ Minh cho xuyên thủng. Ngươi cũng đã biết, mắng ta xuống tràng, sao sao? Hạ Minh im lặng nhìn Lãnh Nghiêm Đông liếc một chút. Một tiếng sao sao, khiến Lãnh Nghiêm Đông giận tím mặt. Lãnh Nghiêm Đông tức giận nói, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải tiếp nhận ta lửa giận, tiếp nhận ngươi lửa giận, tiếp nhận em gái ngươi a. Hạ Minh nhếch nhếch miệng, cười lạnh nói, thế nào, không phục, có dám theo hay không ta so tài một chút? Tốt, ngươi muốn so cái gì? Các ngươi vừa mới không phải tại tranh cái này phá ngoạn ý sao? Chúng ta thì so tài một chút, nhìn xem ai có thể không bị đụng phải. Hạ Minh chỉ những thứ này bao cát nói, ngươi muốn cùng ta so phản ứng? Lãnh Nghiêm Đông nghe câu nói này về sau, trước là hơi sững sờ, chợt nhìn về phía Hạ Minh, quái dị nói ra, không tệ, cũng là so phản ứng. Hạ Minh giờ mới hiểu được, thứ cảm tình này là dùng để luyện tập năng lực phản ứng. Hạ Minh có chút im lặng, đây rốt cuộc là chỗ nào vị đại thần? Ở chung dạng này một cái ý nghĩ đến, thật sự là thật không thể tin, đần như vậy biện pháp cũng có thể nghĩ ra được. Tránh cái này phá ngoạn ý, cũng là hóa kình cao thủ, đều có thể rất nhẹ nhàng tránh thoát được a. Không biết tự lượng sức mình. Giờ khắc này, sau lưng Lãnh Nghiêm Đông hai người lạnh hừ một tiếng, trong mắt xen lẫn một chút khinh thường. Hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng đội trưởng của chúng ta so. Quả thực tự rước nhục. Đội trưởng, một hồi nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút cái này hỗn đản. Cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hai người này ào ào mắt lạnh lẽo mà xem. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Lãnh Nghiêm Đông cười lạnh một tiếng. Từ tốn nói, ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước? Ngươi trước đi. Hạ Minh từ tốn nói, hừ, hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt. Lãnh Nghiêm Đông lạnh hừ một tiếng, sau đó hướng về cái này đống cát trong túi đi qua. Cũng không có tính toán người nào tới trước. Bất quá, Hạ Minh nhìn đến Lãnh Nghiêm Đông tiến vào trong này về sau, tốc độ tựa hồ biến chậm một chút. Hạ Minh có chút kỳ quái nghĩ đến, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mắt của ta hoa? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.